1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, Bùn Nhão. Tang gia hai huynh đệ ra là trước sau sát bên, Trương Trử Dương sắp đến cổng, sắc mặt có chút không dễ nhìn, Lý Hòa hỏi, thế nào, đi à, Trương Trử Dương khổ sở nói. Hai anh em này là cái bệnh chốc đầu, chả hết một màu, ta nhìn thấy da đầu đều run lên, nếu là thật không được ta nhận, lần sau báo đến trong thôn sẽ nghĩ biện pháp. Lý Hòa cười nói, đừng, có ta ở đây cái này, không dám xù lông, tại Lý Trang hắn mặc dù không làm bá quyền chủ nghĩa, thế nhưng là dám không thuận hắn mau tới thật đúng là không có mấy cái. Trương Trử Dương đành phải bán tín bán nghi đi theo, đối Tang gia huynh đệ, hắn là thật sợ, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì tượng Tang gia huynh đệ loại này sững sờ không muốn mạng không nhiều. Sóng tử, ở nhà đâu? Lý Hòa trước lân cận đi Tang lão thái đại nhi tử Tang Vĩnh Ba gia. Mặc dù cũng là phòng đất tử, thế nhưng lại có nông thôn ít có sạch sẽ. Trong viện trừ bò đầy dây mướp dây leo thế mà còn có từng chậu hoa. Có nguyệt quý, có mẫu đơn, tường vi, cái này tại Lý Trang là phần độc nhất. Chính là hắn Lý Lão Nhị đều không ở nhà làm như vậy. Về phần cái khác nông dân ra, kiếm tiền cùng ăn cơm đều là vị thứ nhất. Trừ xa xỉ một điểm, có rất ít chú ý như thế. Gà vịt tán loạn. Trong phòng ngoài phòng cứt gà đều là một đại đống. Chính là ăn cơm bếp lò lên tìm thấy cũng không kỳ lạ. Quét dọn vệ sinh thời điểm cũng đơn giản. Dù sao là trên mặt đất, chỉ cần cầm cái xẻng một xẻng liền thành. Vì lẽ đó cũng cực ít có thể nhìn thấy nông thôn có ai ra tượng Tang Vĩnh Ba ra dạng này trong. Phòng ngoài phòng đều là bằng phẳng. A, Nhị Hòa, tiến đến, tiến đến. Ngay tại cổng tu tay vịn xe đầu Tang Vĩnh Ba nhìn thấy Lý Hòa đều là kinh ngạc một cái. Hắn hai anh em bình thường nhìn thấy Lý Hòa. Lý Hòa năng điểm cái đầu thế là tốt rồi. Nơi nào sẽ dạng này tự thân tới cửa. Hắn đem trong tay tràn dầu tùy ý hướng mạch cành cây thân lên lau lau. Vội vàng dâng thuốc lá. Có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Không có việc gì. Ta đây đồng học. Vừa vặn không có việc gì, ta cùng hắn ra đi dạo. Lý Hòa nhìn tay vịn đầu xe, ngươi ngược lại là xảo thủ, sẽ cả những thứ này, chính là thay cái bơm dầu miệng. Thật đơn giản, Tang Vĩnh Dương đạt được Lý Hòa tán dương, rất là cao hứng, nhưng là vẫn khiêm tốn một cái. Sau đó hắn đối Trương Trử Dương chỉ vào sau phòng cây nói, công tơ điện tại cái kia. Ta đi cấp ngươi lấy tiền, trực tiếp trở về nhà bên trong đi. Được, Trương Trử Dương ngẩn người, cảm giác đang nằm mơ. Tang gia lão đại lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Quả thực là không dám tin, còn cho hắn đi lấy tiền. Không phải đi cầm sẻng, cũng không phải thả chó. Nhanh lên a, vẫn chờ nhà tiếp theo đâu. Lý Hòa thúc giục nói, ai... Trương Trử Dương vội vàng cõng túi công cụ hướng Tang gia sau tường cây đi. Đợi đến chép xong công tơ điện, tự tay theo Tang gia lão đại trong tay nhận lấy tiền. Vẫn là cảm giác mộng không có tỉnh. Ngươi điểm một cái, năm trước đều cùng ngươi cùng một chỗ được rồi. Về sau liền một tháng đưa một cái. Tỉnh chướng nhiều nhớ không rõ. Tang Vĩnh Dương nói vô cùng rộng lượng. Bởi vì được Lý Hòa bữa tiệc mời, lộ ra cao hứng phi thường. Lý Trang cũng là một cái tiểu xã hội, là xã hội cũng phải phân đủ loại khác biệt. Mà nhà hắn hai huynh đệ thời gian trôi qua ngược lại là cũng không so với ai khác ra kém bao nhiêu. Nhưng chính là không vào được lấy anh em nhà họ Lý cùng Lưu Truyện Kỳ. Trần Bàn Tử bọn người cầm đầu, vòng quan hệ, mà lần này có thể gia nhập Lý gia bữa tiệc. Đại biểu cho hắn Tang gia tại Lý Trang địa vị tăng lên. Cái kia thu tiền, nếu không phải thanh thiên bạch nhật, Trương Trử Dương cũng hoài nghi vào sai cửa. Hắn hiểu rất rõ cái này Tang gia lão đại nước tiểu tính. Căn bản cho tới bây giờ liền không có tốt như vậy nói chuyện qua. Vậy được, đừng đến trễ. Lý Hòa trước khi đi vẫn không quên bàn giao chuyện ăn cơm. Nhìn thấy Tang Vĩnh Ba lão bà Tề Truyền Tú cũng đứng ở bên cạnh. Vừa cười nói, đại tẩu tử ban đêm cũng đi. Sóng ca nếu là uống nhiều quá, chỉ riêng vịn tường có thể không về nhà được. Hắn kỳ thật đối Tang gia huynh đệ ấn tượng không? Tính hỏng, muốn nói có cách đáp, cũng là bởi vì Ngô Đà tử sự tình, có thể đem ta uống nhiều tính ngươi bản sự. Tang Vĩnh Ba cười ha ha, điều này đại biểu hắn cùng Lý gia quan hệ lại tiến một bước. Bên trong, đợi lát nữa ta trước đi qua, người nãy tuổi tác cũng lớn, đi giúp lấy phụ một tay, Tề Truyền Tú cũng là sẽ đến sự tình, vậy cảm ơn đại tẩu tử. Lý Hòa cười ứng phó vài câu, muốn dẫn lấy Trương Trử Dương hướng Tang Vĩnh Dương ra bên trong đi. Tang Vĩnh Ba liên thủ cũng không kịp tẩy, chủ động mang theo đi, chủ yếu sợ hắn đệ đệ không rõ ràng khinh suất. Trên thực tế, hắn đánh giá thấp hắn huynh đệ trí thông minh, Tang Vĩnh Dương liền cái mập mờ đều không có, vui mừng phá hủy tư dựng dây điện, bổ giao tiền điện. Tiếp đến mấy nhà, ngược lại là đúng như Lý Hòa nói, cũng đều rất cho mặt mũi, chính là đi Lý Triệu Huy ra. Lý Triệu Huy không ở nhà, từ trước đến nay không cho hắn tốt ánh mắt tiểu thẩm. Vẫn là mặt âm trầm đem tiền điện nộp, cuối cùng còn đề một cái túi củ cải làm đi hỗ trợ cho lão thái thái nấu cơm đi. Ngươi nhìn, bao lớn chuyện gì, Lý Hòa rất có cảm giác thành tựu. Hắn Lý Trang lão đại địa vị xem như đặt vững. Đúng vậy a, nếu là không có ngươi, thật không được. Trương Trử Dương đi theo cảm thán, phát ra từ chân tâm thật ý. Đi thôi, Lý Hòa lòng tin tràn đầy mang theo hắn tiếp tục hướng cuối cùng một nhà đi. Cái này một nhà ngay tại Lý Phúc Thành ra không xa, cũng là làng bên cạnh hơi lên, là Hà lão tây cháu trai Hà Mãn Quân. Cũng chính là Hà Chiêu đệ đường đệ. Hai người còn không có vào nhà, chỉ nghe thấy một trận tiếng ồn ào, nam nhân tiếng mắng chửi cùng nữ nhân tiếng khóc đều phá lệ vang dội. Bởi vì ở tương đối lệch, liền cái đến vây xem đều không có. Ngươi cái xú nương môn, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi. Nam nhân tiếng mắng chửi một trận tiếp lấy một trận. Đến a, có gan ngươi liền đánh chết ta. Đánh không chết ta ngươi Hà Mãn Quân chính là ta cháu trai. Nữ nhân mặc dù là khóc, thế nhưng là trong tiếng nói cũng là không chút nào yếu thế. Nếu không lần sau lại đến. Trương Trử Dương giật giật Lý Hòa ống tay áo. Đối với cái này Hà Mãn Quân ra hắn càng là đau đầu. Nhà khác không trả tiền là không nguyện ý cho. Cái này Hà gia chẳng những là không muốn cho, mấu chốt còn không có tiền. Cái này Hà Mãn Quân trừ say rượu đánh nàng dâu, cũng chưa khác đứng đắn bản sự. Có một mao tiền đều là hỏng bét hoa, căn bản cũng không phải là cái gì sinh hoạt nam nhân. Lý Hòa lắc đầu, trực tiếp vào nhà, nhìn xem Hà Mãn Quân dơ quê mùa chày cán bột, còn đang chuẩn bị mở miệng khuyên hai câu. Lại là đột nhiên cái kia chày cán bột liền muốn đúng ngay vào mặt hướng phía đối diện nữ nhân đi qua. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Hòa một cước đạp cho hắn bên cạnh trên lưng, cho lập tức biểu diễn ngoài phố chợ trên mặt đất, liên tục đoạt xuống chày cán bột thời gian đều không có. Người mẹ nó có phải điên rồi hay không a? Hắn trong phòng ngửi thấy một luồng nồng đậm rượu kém chất lượng vì... Hà Mãn Quân mặc dù say rượu, còn có chút khí lực, lật lên thân, vung lên một cái ghế. XXX mẹ ngươi, ai cần ngươi lo, Mã Lạc qua bích, cho thể diện mà không cần đúng không? Lý Hòa sớm tiếp cái ở, nhân thể chỉ đầy, đem hắn lại quảng cái ngã sấp. Hà Mãn Quân còn muốn dẫy đến, Lý Hòa chân trái sang sớm đè lại tại hắn trên cổ. Lẳng lơ, Tiện hóa, kỹ nữ, ngươi lại từ đâu bên trong tìm đến dã nam nhân? Hà Mãn Quân miệng đầy thô tục. Nhị hòa, ngươi bỏ qua một bên một điểm. Vợ hắn Chử Tú Hồng nhặt lên trên đất chày cán bột hướng phía trên mặt đất liền đập tới, có thể nói là vừa tức vừa cấp bách. Ta để ngươi nói bậy, để ngươi miệng thối con chim. A, Hà Mãn Quân một trận quỷ kêu. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đau đớn khiến cho hắn thanh tỉnh, chớ để xảy ra chuyện. Đi, đi. Lý Hòa cũng vội vàng đem Chử Tú Hồng cho kéo ra. Uống say, hắn cứ việc cũng tức giận, thế nhưng là đối với một con ma men, hắn cũng không thể quá chăm chỉ. Đầu năm nay chắc chắn sẽ có như thế một hai cái nát người. Lý lão nhị, ta hiểu được ngươi có hai tiền, người khác chiều theo ngươi ta cũng sẽ không. Hà Mãn Quân vẫn là như thường hùng hùng hổ hổ đứng lên. Chử Hồng Tú chỉ vào hắn cái mũi nói, nhìn một cái chính ngươi là cái gì gấu đồ chơi. Lý Hòa tắc giận, mỗi ngày uống rượu tính là gì chuyện, nam nhân có năng lực ra ngoài làm đi, mỗi ngày ở nhà cùng nàng dâu náo cái gì tâm, dành đến hoảng a ngươi. Tại Trương Chử Dương trước mặt nghiêu bức là tính phá, Hà gia tại bản địa không tính lớn hộ, Hà lão Tây hai huynh đệ đều là nam đinh đơn bạc, nhưng lại vừa vặn đều là da không hăng hái. Lý Hòa hiện tại xem như minh bạch, cái này Hà Mãn Quân nếu là hơi không chịu thua kém một chút xíu, cái này Hà Chiêu Đệ đều không đến mức không để ý hắn, tối thiểu sẽ cho cái an bài. Thế nhưng là trước mắt xem xét, người này thực tế là bùn nhão không dính lên tường được. Chính ta nàng dâu, ta yêu thế nào liền thế nào. Hà Mãn Quân con mắt một nghiêng, hừ lạnh nói, ngươi đau lòng, ngươi cầm 200 khối tiền, ngươi dẫn về nhà a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.